Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3315, Càn Tam Sơn 2, góc truyện audio.com, thì sao, Lý Vân Tiêu chợt cười nói, ha ha ha, phụ tử thoáng chốc táng tận thiên lương, hại chết bao nhiêu người. Ta muốn thay trời hành đạo, mặt Vi Vô Nhai xanh mét mắng, thay trời hành đạo, ngươi nghĩ mình là con trời chắc, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chuyện khiến người giận sôi thế này ai đều nên diệt, Vi Thanh cũng ở bên dưới đúng không, ta giết ngươi trước thì hắn sẽ đi ra. Lý Vân Tiêu dứt lời nhân kiếm hợp nhất hóa thành luồng kiếm quang chém tới. Vi Vô Nhai giật bắn, không kịp né tránh, hai tay cong lại kẹp kiếm thế giữa lòng bàn tay. Hai lực lượng va chạm bắn ra một đoàn băng sát tâm diễm tứ tán. Lý Vân Tiêu vung cánh tay kiếm ý xoay tròn quanh thân kiếm không ngừng trùng kích lực lượng của Vi Vô Nhai vỡ ra từng tấc. Vi Vô Nhai không dám cứng rắn đỡ dẫn kiếm thế sang bên người tay phải co thành nắm đấm đánh vào thân kiếm, bùm một tiếng thuận thế thụt lùi. Lý Vân Tiêu đang định rượt theo đột nhiên tuyết dưới chân bắn tung, trăm bóng người lao lên bao vây hắn vào giữa, sát khí ngút trời. Đám quỷ tu la này, Lý Vân Tiêu giật nảy người, phát hiện quỷ tu la khác xa trước kia, không chỉ về ngoại hình còn có uy áp khí thế. Vi Vô Nhai ở bên ngoài vòng chiến lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu ta không biết trong giới thần bi của ngươi có bao nhiêu người nhưng nếu chỉ có một mình ngươi thì sẽ chôn xác tại Càn Tam Sơn. Vi Vô Nhai vung tay lên, quỷ tu la vốn yên lặng chợt trở nên dữ tợn. Các quỷ tu la giống to mấy tiếng, lực lượng ẩn trong người không ngừng bộc phát ra. Lý Vân Tiêu kinh kêu, vẻ mặt hoảng sợ. Quỷ chân thần cảnh, mấy quỷ tu la quanh Lý Vân Tiêu gầm giống, cơ thể biến đổi, lực lượng vượt qua bình chướng võ đạo bước vào siêu phàm nhập thánh. Biểu tình Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, ngây ngốc, liếc mắt nhìn qua có hàng trăm con quỷ tu la, lực lượng kinh người liên tục kéo cao. Bùm, cách mấy chục trượng một con quỷ tu la cơ thể vặn vẹo, lực lượng nâng cao làm nó chịu không nổi nổ banh xác. Bùm, bùm, có vài con quỷ tu la nổ banh xác nhưng chỉ là số ít, đa số thuận lợi trùng kích đến quy chân thần cảnh. Sát ý cường đại từ bốn phương tám hướng ập đến tỏa định Lý Vân Tiêu. Mắt thấy đám quỷ tu la định công kích Lý Vân Tiêu ngăn lại. Khoan đã, Lý Vân Tiêu hét to một tiếng. Vì Vô Nhai, những binh khí giết chóc này làm sao vậy? Tại sao có thể phá tan võ đạo trói buộc? Vi Vô Nhai cười lạnh nói. Ngươi còn nhớ là Thanh Vân, Công Dương chính kỳ tử vệ không? Lý Vân Tiêu đáp, đương nhiên nhớ, chuyện này liên quan gì bọn họ sao? Biểu tình của Lý Vân Tiêu tràn đầy kinh ngạc, bỗng chốc xuất hiện nhiều cao thủ thần cảnh, lực lượng này không thua gì Thành Viêm Vũ, chỉ có Đảo Huyền Ly mới thắng một bậc. Vi Vô Nhai nói, rất đơn giản, sau cuộc chiến Ngũ Hà Sơn thì ta và Công Dương chính kỳ hòa hảo cộng hưởng bí thuật luyện chế binh khí giết chóc. Có huyết dịch đề tồn, giải mở gen liên cùng trùng kích khiến lực lượng binh khí giết chóc phá vỡ võ đao trói buộc. La Thanh Vân là người thứ nhất có hai loại bí thuật này. Lý Vân Tiêu ngô ngác nghe, đứng ngây như phỗng nhìn các khuôn mặt dữ tợn xung quanh, lòng rét run. Vi Vô Nhai nhe răng cười nói. Cho người biết thêm một điều, mục đích địa hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ thật ra là thu thập lọ chứa. Thu thập lọ chứa, Lý Vân Tiêu lạnh sống lưng lan đến toàn thân, run giọng hỏi. Các tuyển thủ tham gia đại hội tỷ võ hiện ở đâu? Ha ha, đã, góc truyện audio.com, bắt đầu tiến vào cải tạo rồi. Vi Vô Nhai hờ hững như nói chuyện gì rất nhỏ bé. Vì thiếu lực lượng huyết dịch nên chúng ta dùng cách của Công Dương chính kỳ cải tạo bọn họ trước, sau đó tìm cách luyện hóa máu sau. Lý Vân Tiêu tức giận quát, xúc sinh, ngọn lửa bùng cháy trong lòng Lý Vân Tiêu. Lúc trước Khâu Mục Kiệt dùng cơ thể người thí nghiệm bị trục xuất hóa thần hải, bị người trong thiên hạ truy sát. Không ngờ các ngươi còn hung ác hơn hắn gấp trăm lần. Vi Vô Nhai mặt lạnh băng cười khẩy nói. Khâu Mục Kiệt bị xua đuổi, truy sát không phải vì hắn ác cỡ nào mà do thực lực của hắn không đủ. Nếu Khâu Mục Kiệt sớm chế tạo ra một cường giả thần cảnh thì đã là chủ hóa thần hải, thậm chí là chủ thiên hạ, ai dám truy sát. Lý Vân Tiêu ta khuyên ngươi kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hiện tại thiên hạ rối loạn, đồng lòng đối ngoại kháng ma, đừng nội đấu tiêu hao với chúng ta làm gì. Ta có nghe nói chuyện hóa thần hải, ra đường không gặp thời, hử thương cực nặng. Người làm thống lĩnh là có tội, không biết hối cải còn muốn gây nội loạn sao? Hai Lý Vân Tiêu bóp xương kêu răng rắc, lực lượng này tuy quá trình chế tạo cực kỳ thảm thiết, ghê rợn nhưng đúng là tồn tại cường đại khó thể bỏ qua, nếu hủy diệt thì rất đáng tiếc. Khi có xung đột sẽ là trùng kích cực mạnh với Thiên Vũ Minh. Vì Vô Nhai thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu do dự thì dịu giọng nói. Phá Quân đại nhân, dù gì cũng là huynh đệ với nhau, nếu vì một phút xúc động mà làm gì thì có nghĩ tới hậu quả chưa? Lý Vân Tiêu biểu tình cực kỳ khó xem, từ từ thả hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi là kết quả lòng dãy rùa kịch liệt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. 3 điều, 1 ngừng ngay chế tạo loại binh khí giết chóc này. 2, những binh khí giết chóc hiện tại có phải vào chiến trường đối kháng ma tộc. 3, giải trừ phong ấn trên người Mộng Vũ, Mộng Bạch trả lại cho ta. Miễn các ngươi làm được 3 điều này thì ta rời đi ngay. Vì Vô Nhai nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại đã có nhiều vũ giả đang trong quá trình chế tạo, nếu có ngừng lại cũng không thể trở về như trước kia, làm lãng phí tài liệu chế tạo. Lý Vân Tiêu tức giận quát, ta không quan tâm thứ đã làm rồi nhưng tuyệt đối không được để có người bị cuốn vào trong đó nữa. Vì Vô Nhai nói, vũ giả có tiềm chất trên thiên vũ giới đã bị đào móc gần hết, ta có thể suy xét đồng ý điều này. Một câu nhẹ nhàng nhưng khiến Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh lẽo. Địa hội thì võ đệ nhất thiên hạ, trong đó những cường giả được thứ hạng hầu như bị bọn họ bắt hết, trước đó thí nghiệm bí mật bắt giữ nhiều cường giả khác càng khó đếm hết. Vì Vô Nhai tiếp tục trầm ngâm nói, điểm thứ hai cũng không thành vấn đề, dù sao ma tộc mới là kẻ thù cuối cùng của chúng ta. Đây là chiến đấu không thể cùng tồn tại, thiên hạ hưng vong. Điểm thứ ba thì, ha ha, tương lai có thể, nhưng là hiện tại không được. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Tại sao? Điều thứ nhất là điều kiện cực kỳ khắc nghiệt nhưng Vi Vô Nhai đồng ý, điều thứ ba hơi khó khăn lại không vượt qua điều một. Vi Vô Nhai nói, tạm thời không nói được, Phá Quân đại nhân đừng có một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không lão phu đành cưỡng ép tiễn khách. Ha ha ha, Lý Vân Tiêu bật cười nói, hôm nay ta đến thật ra vì điều thứ ba. Cách chương.